Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1681, giọng nữ tò mò. Nghe được Nhan Như Tuyết hỏi việc này, Diệp Thiên không khỏi cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, Đường Quả cũng không chỉ một lần hướng hắn hỏi qua việc này. Mỹ nhân sư phụ lúc đó khống chế linh hồn ngươi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi về sau, nghiêm túc địa đáp lại nói, trên đời này, cũng chỉ có mỹ nhân sư phụ một người, có tư cách để cho ta quỳ bái. Ta không biết, mỹ nhân sư phụ vì cái gì làm như thế, nhưng người lúc đó linh hồn quả thật bị nàng khống chế lại. Nàng mượn nhờ linh hồn ngươi đến điểm hóa ta. Ta biết, loại chuyện này rất quỷ dị, rất ly kỳ. Để ngươi rất khó tin tưởng, nhưng đây đúng là tình hình thực tế. Ta không cần thiết lừa ngươi. Không ngờ, hàm răng nhẹ cắn môi đỏ Nhan Như Tuyết lại nghiêm mặt nói. Ta tin tưởng ngươi nói lời này. Những ngày gần đây, phát sinh ở bên cạnh ta đủ loại sự tình. Mỗi một kiện đều vượt qua ta với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Lại ly kỳ sự tình. Chỉ cần phát sinh, ta đều tin tưởng, đó là thật. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Nhan Như Tuyết lại sẽ ở ngắn ngủi trong một thời gian ngắn. Phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Còn có, ngươi đã đáp ứng ta, muốn dẫn đạo ta đạp vào con đường võ đạo. Nhan Như Tuyết rất nghiêm túc ngắm nhìn Diệp Thiên. Nghiêm túc nói, ngươi cũng không muốn quên. Diệp Thiên liên tục gật đầu. Hắn đối Nhan Như Tuyết xác thực từng có cái hứa hẹn này. Hơn nữa còn nói qua, từ đêm nay liền bắt đầu truyền thụ Nhan Như Tuyết pháp quyết tu luyện. Nếu như ngươi thuận tiện lời nói, hiện tại liền bắt đầu đi. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, nắm nghía Nhan Như Tuyết. Đề nghị, Nhan Như Tuyết hơi chút sững sờ một chút thần, chợt trên mặt hiện ra một vệt. Trước đó chưa từng có kích động cùng hưng phấn thần sắc. Trọng trọng gật đầu nói, đương nhiên có thể, vừa nghĩ tới, chính mình sắp trở thành người mang thần thông võ giả. Nhan Như Tuyết từ trước đến nay không có chút rung động nào tâm thần. Cũng nhấc lên thao thiên cự lãng, đường cong lả lướt thân thể, nhẹ nhàng run rẩy, hai người chính muốn rời khỏi ban công lúc. Diệp Thiên ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng đông nam phương hướng bầu trời đêm quét mắt một vòng. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, nhất thời làm đến Diệp Thiên làm nghẹn họng nhìn chân chối. Đông nam phương hướng chính là Long Vương ngủ lại khách sạn. Chỗ vị trí, tâm tư nhạy cảm Nhan Như Tuyết, tại thời khắc này, tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên sắc mặt dị dạng. Vô ý thức theo Diệp Thiên tầm mắt, hướng về phía đông nam hướng nhìn lại, khi thấy phía đông nam trong bầu trời, quanh quẩn lên thiên ti vạn lũ giống như huyết khí lúc. Nhan Như Tuyết cũng thoáng chốc kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Cứ việc mấy ngày qua, Nhan Như Tuyết trải qua không ít ly kỳ quái dị sự tình. Nhưng lúc này nhìn thấy trước mắt, vẫn là để nàng cảm thấy da đầu run lên. Nói ra lời này lúc, trong thanh âm tràn đầy run rẩy, Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, cũng không có nhen nhóm, trầm ngâm vài giây sau, đây là tinh thần chi lực tiến vào thân thể dấu hiệu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Long Vương tu luyện ngôi sao luyện thể quyết rốt cục tại tối nay, luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Nhan Như Tuyết rất là hiếu kỳ truy vấn, tinh thần chi lực, ngôi sao luyện thể quyết, là cái gì? Vũ trụ ở giữa mỗi một viên ngôi sao, đều hàm xúc lấy vô cùng thần bí lực lượng, có sức mạnh cương mãnh bá đạo, có sức mạnh thì âm nhu băng hàn, còn có sức mạnh cương nhu hòa hợp, âm dương bổ sung, mà những lực lượng này, thì có thể thông qua ngôi sao luyện thể quyết cái môn này công pháp. Hấp thu nhập thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng, vì giết địch cung cấp liên tục không ngừng hậu cần bảo hộ. Diệp Thiên vừa nói chuyện, một bên đưa tay chỉ hướng đầy trời ngôi sao, có nhiều thâm ý cảm khái nói, cái thế giới này tồn tại quá nhiều thần bí cùng không biết. Đỉnh đầu phiến tinh không này, đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật, đến bây giờ không người có thể đưa ra chuẩn xác đáp án. Nhưng ở vô tận năm tháng bên trong, chúng ta tiên dân lại sáng tạo ra hấp thu thiên địa tự nhiên lực lượng pháp môn, đem thiên địa lực lượng biến thành của mình. Đây chính là nhân loại trí tuệ. Diệp Thiên ngắn ngủi này một phen, lại yên nhiên tại Nhan Như Tuyết trước mắt, mở ra một cái tân thế giới cửa lớn, làm cho Nhan Như Tuyết như cái tò mò rất mạnh học sinh. Hai mắt tỏa ánh sáng, hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn Diệp Thiên ánh mắt, tập trung tinh thần nghe lấy Diệp Thiên nói ra mỗi câu lời nói. Sợ bỏ lỡ bên trong bất kỳ một cái nào tin tức trọng yếu. Bây giờ Long Vương thần công đại thành, ta lại tại trong lúc vô hình thêm ra một cái cường hãn địch thủ. Diệp Thiên ôn nhuận ánh mắt dần biến đến âm hàn, có ý riêng nhẹ giọng cảm khái, nhưng trong giọng nói càng nhiều thì hơn là nóng lòng muốn thử hưng phấn. Hắn khát vọng cùng cường giả quyết đấu, chỉ có tránh thức ý phía trên cường giả mới có thể kích thích lên hắn đấu trí. Nhan Như Tuyết đại mi nhẹ trao lại, không hiểu hỏi, thêm ra một địch nhân, ngươi giống như cũng không lo lắng. Ta là gặp mạnh thì mạnh. Diệp Thiên mò sờ cằm, rất sao bao đáp lại nói. Nhan Như Tuyết có chút im lặng trắng liếc một chút Diệp Thiên, chu môi đỏ, không nói nữa. Diệp Thiên lại quay đầu liếc mắt một cái đông nam phương hướng, phóng lên tận trời huyết quang, nói khẽ, Như Tuyết lão bà, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Toàn bộ gara tầng ngầm, biển máu lăn lộn, tiếng quỷ khóc sói chu, liên tiếp nối thành một mảnh, khiến người ta có loại đưa thân vào địa ngục bên trong cảm giác sợ hãi. Long Vương hưng phấn như điên, cường tráng như thân rồng hình, trong không khí hóa thành nói đạo tàn ảnh, thân hình chỗ đến. Đại mảnh đại phiến không gian, ào ào vỡ nát, cạn bã. Hắn thể nội lực lượng ngay tại tăng vọt sinh trưởng tốt. Mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một điều huyết mạch, mỗi một cây cốt cách, thậm chí là mỗi một cái gây dựng lại mà thành tế bào, đều tại thời khắc này cường hóa, tràn ngập cuồng bạo năng lượng. Bành, trong không khí tung bay Long Vương thân hình rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt theo tiếng nứt toác, đá vụn kích xạ, bụi mù nổi lên bốn phía. Toàn bộ mặt đất giống như lọt vào 10 cấp mạnh chấn tàn phá bừa bãi. Từng đạo huyết khí, không chỉ có tại hắn trong miệng mũi phun ra nuốt vào không thôi, càng thông qua hắn trên thân mỗi một cái lỗ chân lông, hình thành hấp thu cùng tiêu tán tuần hoàn. Toàn thân hắn quấn tại nồng đậm cẩn trọng huyết sắc bên trong, hình như quỷ mị, làm cho người tâm thần câu hàn, lơ lửng thế nào ngoại giới trong không khí huyết khí. Rốt cục tại thời khắc này tất cả đều tiến vào trong cơ thể hắn. Thần công đại thành, tà thần, ha ha ha, người này lại chết chắc. Long Vương giống như điên cuồng giống như, ầm ĩ cười ha ha. Hắn tiếng cười vừa lên, toàn bộ gara tầng ngầm nhất thời bị sóng âm bật nát. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bê tông tiếng vỡ vụn, liên tục không ngừng truyền ra. Người đang ở hiểm cảnh, nhưng Long Vương không chút nào xem thường. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, từ bên ngoài truyền đến. Hiển nhiên là khách sạn cao ốc đã đổ sụp. Mãnh liệt chấn cảm lan đến gần gara tầng ngầm. Long Vương hét dài một tiếng, hình dáng như trắng hạc trùng thiên giống như, xuyên phá gara tầng ngầm cẩn trọng bê tông tầng lầu. Cùng lúc đó, gara tầng ngầm oanh một tiếng bạo hưởng, hướng phía dưới đổ sụp. Một giây sau, Long Vương đứng tại vài trăm mét bên ngoài trên quảng trường, híp mắt đánh giá khách sạn bên này tình cảnh. Khách sạn bên này đã là một vùng phế tích, đầy đất đổ nát thê lương, kéo tim phổi nứt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên vang lên liên miên, cũng không biết đến có bao nhiêu người bị chôn ở phế tích dưới. Chỉ có từng trận gay mũi bụi trong không khí phiêu tán, giống một đóa to lớn mây hình nấm bốc lên trên không trung. Khách sạn cao ốc đổ sụp đối mặt đất tạo thành chấn cảm. Cho tới bây giờ, còn đang kéo dài, Long Vương dưới chân địa mặt, truyền đến, âm âm, cuồng bạo trầm đục âm thanh. Cái này thời điểm giữa không trung huyết khí đã hoàn toàn biến mất không thấy. Long Vương không đến mảnh vải trên thân, thiên ti vạn lũ giống như hồng quang, như ẩn như hiện lóe ra. Thời gian đêm đã khuya, đại đa số người đều đã tiến vào mộng đẹp. Trên đường phố cực kỳ quạnh quẽ, không nhìn thấy nửa cái bóng người, chỉ có mờ nhạt đèn đường đem mặt đường chiếu rọi thành màu trắng bệch. Long Vương cũng không quan tâm phế tích phía dưới những người kia chết sống, hắn liền một cái cấp cứu điện thoại đều không muốn đánh. Những người kia là chết hay sống đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ biết là từ nay về sau, chính mình rốt cục có cùng Diệp Thiên vừa đứng tư bản. Long Vương lại hưng phấn cười ha ha vài tiếng, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Mấy phút đồng hồ sau, mới có xe cấp cứu bén nhọn tiếng còi từ đằng xa dị thường bất ngờ vang lên. Mặt đất chấn cảm đã lắng lại biến mất, phế tích bên trên hư không hạt bụi cũng đã kết thúc, chỉ có tửu điếm cao ốc hóa thành phế tích, nhìn thấy mà giật mình xuất hiện tại trong màn đêm. Trong màn đêm, một vòng trăng tròn treo cao, chòm sao lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường nhân viên cứu hộ, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy trước mắt, sớm đã vượt qua bọn họ đối tai nạn hiện trường nhận biết phạm trù. Nhưng chỗ chức trách, chỉ có thể cố nén hoảng sợ, kinh hồn bạt vía vùi đầu vào đối bị chôn nhân viên cứu trợ bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.